Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, tu luyện thẻ. Mỗi vị đồng học đều có thể dẫn tới hai tấm tu luyện thẻ, một chương đối ứng tu luyện tháp, một cái khác chương đối ứng nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh. Hai tấm tu luyện thẻ trong đếm số lẫn nhau không giống nhau. Đối ứng nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh tấm kia tu luyện thẻ, mỗi tháng sẽ tự động cấp cho 60 điểm tu luyện trị, đầy đủ các đồng học lại tu luyện khu trong, tu luyện trên 60 canh giờ. Mà đối ứng tu luyện tháp tấm kia tu luyện thẻ, mỗi tháng sẽ tự động cấp cho 80 điểm tu luyện trị. Tu luyện lúc, căn cứ tầng số bất đồng, khấu trừ đếm số cũng sẽ bất đồng. Tháp đếm càng cao, khấu trừ đếm số cũng càng nhiều. Nếu như một tên đồng học lựa chọn lại tu luyện tháp tầng 2, tiến hành tu luyện, 80 điểm tu luyện trị đủ hắn sử dụng gần 100 cái canh giờ. Những cái này đều là bao hàm đang học phí bên trong. Thiên Thủy Học Viện hẳn là cấp cho các đồng học tu luyện tài nguyên. Tu luyện đếm số dùng hết rồi sau đó còn có thể đến học viện mua. Chi tiêu cũng không phải quá đắt, nhưng đối với gian nan gom góp đủ học phí đồng học tới nói, vẫn gánh chịu không dậy nổi. Tu luyện đếm số có thể lẫn nhau chuyển nhượng. Vì thế, Thiên Thủy Học Viện các đồng học còn mở mang đoạt điểm cách chơi. Vô luận là tìm người đấu hồn, đánh cuộc, chỉ cần là thắng, đều có thể từ đối phương trên thân lấy được tu luyện điểm. Nhưng loại này hành vi, học viện quan phương không thừa nhận, quy tắc cũng không rõ. Thường xuyên xuất hiện gạt người, hoặc là ăn vạ tình huống, mâu thuẫn kích hóa, liền có khả năng hóa thành quần đấu. Nhận lấy tu luyện thẻ địa phương, ở vào khoảng cách tu luyện tháp cách đó không xa quan lầu. Quan lầu là một tòa nhũ bạch sắc thạch lâu, đại khái cao mười mấy trượng, dùng tảng đá xanh phiền muộn lên, bên ngoài soát lấy nước sơn. Quan lầu trong, chờ lấy một chút thiên thủy trong học viện tầng nhân viên quản lý, cùng một chút thân phận tương đối cao lão sư. Cố Giang Lưu kêu mấy tên đồng học, mục đích là lấy mọi người thủ tục tài liệu, tu luyện thẻ cùng tiền vàng quải câu. Thiên Thủy Học Viện đem quan vô cùng nghiêm, tài liệu không hoàn toàn sẽ trực tiếp đánh trở lại, không cho làm. Thủ tục tài liệu trên ghi chép nội dung phi thường cặn kẽ, cho tới bây giờ từ cái nào châu, tòa nào thành, đến chiêu sinh lão sư thư đề cử, lại đến tân sinh khảo hạch lúc phụ trách khảo hạch học trưởng tên, đợi chút, đầy đủ mọi thứ. Do đó, tài liệu rất nhiều, lại tăng thêm Cố Giang Lưu ban học sinh, nhân số đông đảo, chừng 50 người. Những tài liệu này, cần mấy cái người, mới có thể cầm qua được. Cố Giang Lưu mang theo Hồ Hiên Tề, Lâm Khiếu đám người, ôm một đống lớn tài liệu, lung lay ung dung lúc ra cửa sau, chính vượt qua Lâm Phong từ nhà cầu trở lại. Lâm Khiếu không có nhìn đường, kém có chút cùng Lâm Phong đụng vào ngực. Cố Giang Lưu chính lo lắng, đi quan lầu trên đường sẽ gió nổi lên, đem tài liệu thổi chạy thời điểm, Lâm Phong nói hắn có không gian giới chỉ. Kết quả là, mấy người đem số lớn thủ tục tài liệu toàn bộ bỏ vào Lâm Phong không gian giới chỉ bên trong. Một thân thoải mái mà đi tới quan lầu. Quan lầu ngoài cửa lớn, có hai tên người trẻ tuổi. Bọn họ treo thực tập lão sư danh tiếng, lại không tư cách dạy học sinh, chỉ có thể làm gác cổng sống. Hai người cho dù đoán được Lâm Phong cùng Cố Giang Lưu đám người ý đồ, vẫn nhượng Lâm Phong một đoàn người làm ghi danh, mới thả bọn họ tiến vào. Hai người nhìn lên đến, mới vừa vào Thiên Thủy Học Viện không lâu, trên thân lệ khí còn không phải vô cùng nặng. Nếu như bọn họ mắt mù, khiêu khích Lâm Phong, Lâm Phong không ngại, phá mất cả tòa quan lầu. Cố Giang Lưu mang theo mọi người đi tới treo tu luyện thẻ làm cung cấp cho chỗ tấm bảng một gian phòng. Ngoài phòng là một đầu lộ thiên hành lang, tầm mắt phi thường mở rộng, hoàn cảnh cực kỳ tốt. Bên cạnh trồng ba khỏa cao lớn đàn thơm cây, chặn lại mùa hè chói mắt ánh nắng. Ngoài cửa ghế đu trên, ngồi một cái hoàn toàn tạ ơn đỉnh lão đầu, híp mắt, lỗ mũi trong phát ra lẩm bẩm thanh âm. nghe thấy được Lâm Phong đám người tiếng bước chân, liền mí mắt cũng không ngẩng thoáng cái. Người tốt, ta là đến cho ta ban trong tân sinh, làm tu luyện thẻ. Cố Giang Lưu đi lên, nói, lão đầu kia nhíu mày, vẫn quơ ghế đu, không có phản ứng Cố Giang Lưu. Thấy thế, Cố Giang Lưu đành phải lại lặp lại một lần. Người tốt, ta là đến cho ta ban trong tân sinh, làm tu luyện thẻ, biết rõ, gấp cái gì, có phiền hay không, tạ ơn đỉnh lão đầu. Đột nhiên mở mắt ra, giọng nói vô cùng độ không kiên nhẫn được nữa. Từ Cố Giang Lưu lúc nói chuyện, có chút thỉnh cầu giọng điệu, diệt người vô số lão đầu, liền có thể nghe ra tới. Đây là một cái hàng năm bị chèn ép, địa vị rất thấp lão sư, tự nhiên không cần tôn kính hắn. Thậm chí, bản thân biểu hiện đến hung một điểm, còn có thể nhiều khắc chụp một chút tu luyện điểm, vụng trộm cầm ra bán lấy tiền. Đương lão đầu thấy rõ ràng, người tới là Cố Giang Lưu, vậy mà nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng mất đến không sai biệt lắm răng vàng khè. Ai u, đây không phải tiếng xấu lan xa Cố Giang Lưu. Cố lão sư sao? Cố lão sư, tại sao còn không bị học viện khai trừ oa? Tu luyện thẻ làm chỗ, không phải học viện chủ lưu tổ chức. Bọn họ tin tức, cũng dị thường bế tắc. Lão đầu này lại không biết, Cố Giang Lưu đã sớm hàm ngư phiên thân, thành các lão sư khác, người người ghen ghét đối tượng. Lâm Phong ánh mắt, quét mắt một vòng tu luyện thẻ làm chỗ, còn nhìn thấy lão đầu ngực bài trên, viết Cổ Đức Huy, ba chữ. Nhìn bộ dáng, là hắn tên. Cố Giang Lưu nhíu mày, nói, là, ta không có bị khai trừ, nếu như có thể mà nói, xin giúp ta nhóm làm tu luyện thẻ. Cổ Đức Huy mặt già bên trên, xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác ôn nổi giận. Làm sao vậy? Ngươi cái này không thu được học sinh ra hòa, còn bận hơn lên, ngươi có tư cách thúc giục ta. Tiếp theo, Cổ Đức Huy nhìn qua Lâm Phong mấy người. Đây chính là ngươi thu đồ đệ. Các ngươi là con mắt mù, muốn đương Cố Giang Lưu học sinh. Chúng ta lại ai là thầy? Tự hồ theo ngươi một cái làm thẻ, không có gì quan hệ đi. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Cổ Đức Huy đột nhiên từ ghế nằm trên đứng lên đến, nổi giận nói, tiểu tử, cha mẹ ngươi thế nào dạy ngươi, dám như vậy cùng ta lão nhân ra nói chuyện. Già trẻ vô tự, không có chút nào gia giáo, một điểm đều không biết tôn sư nặng nói. Ta không có thời gian cho các ngươi làm. Lan, tất cả cút. Cố Giang Lưu thở dài. Cái này Cổ Đức Huy trách tính khí, thật khiến người chán ghét ác. Ta tôn ngươi, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi dám để cho ta tôn sao? Nhìn qua Cổ Đức Huy tức đến nổ phổi bộ dáng, Lâm Phong cảm giác đến có chút buồn cười. Làm càn, Cổ Đức Huy khí đến, tay đều đang phát run. Cổ Đức Huy biết rõ, Cố Giang Lưu tại trong học viện là có tiếng phế vật, suy nghĩ vũ nhục hắn, lại chán ghét khác học sinh, tìm chút niềm vui, không nghĩ tới, Lâm Phong đã vậy còn quá kiên cường, đi lên liền mở ra hận. Cổ Đức Huy như thế nào không khí? Cái này một ít Thiên Thủy học viện ngớ ngẩn, làm sao nói đều là một cái mùi. Đương cái lão sư, cứ như vậy có cảm giác ưu việt. Nghe xong Cổ Đức Huy nói, Lâm Phong đều mất đi, giáo hắn làm người hứng thú. Tu luyện thẻ làm chỗ cửa bị kẹt kẹt một tiếng đẩy ra, đi ra một vị dáng người phát phúc, tuổi tác so Cố Giang Lưu càng lớn một chút nam tử trung niên. Lâm Phong nhìn thấy hắn ngực bài, trên đó viết Lý Kiền Ngân, ba chữ. Lý Kiền Ngân thái độ so Cổ Đức Huy tốt nhiều, đi lên liền cùng Cố Giang Lưu nắm tay. Ai, các ngươi tốt, làm thẻ tới đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.